Sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Lâm Việt mới nhận ra chuyện tiệm mì Chu Ký giảm giá không hề đơn giản. Xem ra, họ chẳng phải muốn buôn bán kiếm lời, mà là nhắm thẳng vào việc cạnh tranh với Điểm Hương Lâu. Ở phủ thành này, đa số người lao động thường dùng bữa sáng vào đầu giờ Mão. Đến giờ Thìn thì phần lớn đã bắt đầu làm việc rồi. Vì thế, trước đây, tiệm mì Chu Ký vẫn luôn mở cửa từ giờ Mão. Nhưng vì Lâm Việt chỉ có một mình, mà quá trình chuẩn bị điểm tâm lại khá tốn thời gian, nên thường phải đến giờ Thìn, thậm chí sát giờ Tị mới có thể mở cửa, trễ hơn tiệm mì ít nhất một canh giờ. Sau khi Điểm Hương Lâu khai trương, lượng khách của tiệm mì đối diện đúng là có giảm đi đôi chút. Nhưng thực ra không đáng kể, vì giờ mở cửa của hai bên lệch nhau. Hơn nữa số người thích ăn sáng bằng điểm tâm không nhiều. Nên Lâm Việt luôn nghĩ rằng hai tiệm không có xung đột gì lớn. Cũng chưa từng để ý đến đối diện. Thế nhưng, tiệm mì lại chọn đúng giờ Thìn để bắt đầu giảm giá, khiến lượng khách của cậu bị ảnh hưởng rõ rệt. 3 ngày liên tiếp, mỗi sáng đều có một khoảng thời gian trống gần một canh giờ. Không ít khách đã bước đến cửa tiệm, nhưng vừa nghe thấy tiệm mì đối diện đang giảm giá, liền lập tức đổi hướng. Trước kia, gần cuối giờ Mùi là cậu đã bán sạch bánh. Còn bây giờ, phải đến tận giờ Dậu mới hết. Có một ngày thậm chí còn chưa bán hết hàng. Cộng thêm chuyện trưởng quầy bên đó mấy hôm nay cứ đi qua đi lại, còn liên tục liếc nhìn Điểm Hương Lâu, Lâm Việt đã có thể chắc chắn suy đoán của mình. Hôm nay, lúc cậu vừa đóng cửa tiệm, Thẩm Hoài Chi cũng đã tan học trở về. Hôm nay buôn bán không tốt à? Sao muộn thế này mới đóng cửa? Ta nhớ hôm qua với hôm kia cũng phải tầm giờ này em mới xong việc. Xảy ra chuyện gì sao? Vừa tan học về đến nhà, việc đầu tiên Thẩm Hoài Chi làm chính là đi tìm Lâm Việt. Mấy ngày trước, tiệm đóng cửa sớm, Lâm Việt thường ra ngoài, nên lúc y về đến nhà, Lâm Việt cũng vừa vặn trở về. Những thứ mua thêm đều đặt ngay trên bàn bếp, chỉ cần bước vào là nhìn thấy ngay. Nhưng hai ngày nay, mỗi khi Thẩm Hoài Chi về đến nơi, Lâm Việt đều đang nấu nướng. Trong nhà chẳng có thêm thứ gì mới, hiển nhiên là chưa hề ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Lâm Việt gặp phải chuyện như thế này. Trước kia dù là khi bày sạp hay mở tiệm, mọi thứ đều khá thuận lợi. Lúc mở Điểm Hương Lâu ở trấn Tứ Phương, cậu cũng từng nghĩ đến khả năng bị tiệm điểm tâm Dương Ký chèn ép, thậm chí còn nghĩ trước cách đối phó. Nhưng cuối cùng, tiệm kia lại chẳng làm gì cả. Ngược lại, thiếu gia nhà họ Dương còn đến chúc mừng khai trương, khiến cậu áy náy mấy ngày liền, cảm thấy mình đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Không ngờ vừa đặt chân đến phủ thành lại gặp phải chuyện này. Nhưng khổ nỗi, tiệm mì đối diện giảm giá một cách quang minh chính đại. Đây vốn là chiêu thức kinh doanh phổ biến. Những dịp lễ Tết, có vô số cửa tiệm giảm giá, phát phiếu ưu đãi, mua tặng kèm, thậm chí còn có cả mời dùng thử miễn phí. Nếu không phải vì họ cố tình chọn đúng giờ Thìn, Lâm Việt còn chẳng nhận ra mình đang bị nhắm vào. Thấy cậu cứ im lặng mãi, Thẩm Hoài Chi càng lo lắng, giọng nói cũng dịu đi mấy phần. Đệ đệ, đừng ủ rũ thế chứ. Sao vậy, không thể nói cho ta biết sao? Lâm Việt liếc y một cái, rồi vỗ nhẹ lên cánh tay y, đệ cái đầu huynh ấy. Đừng có nói linh tinh. Nói xong, cậu mới thản nhiên kể lại chuyện của tiệm mì đối diện. Thẩm Hoài Chi vốn không giỏi buôn bán, còn chưa đợi Lâm Việt sốt ruột, y đã cuống lên trước. Nghĩ ngợi một lát, y dò hỏi, hay là chúng ta cũng giảm giá? Vừa nói xong, y đã thấy không ổn. Đi theo đối phương hạ giá chẳng khác nào bắt chước vụng về. Đến lúc đó, khả năng cả hai bên đều phải đóng cửa là rất cao. Mà chắc chắn, Điểm Hương Lâu sẽ đóng cửa trước. Lâm Việt nhìn đôi mày nhíu chặt thành hình chữ choan của y, không nhịn được mà búng nhẹ lên trán y một cái. Được rồi, đừng cau có nữa, chẳng phải chuyện lớn gì đâu, mai ta sẽ giải quyết. Rõ ràng không thể giảm giá được, tiệm mới mở chưa tròn một tháng, ngay cả phiếu ưu đãi phát ra trong ngày khai trương cũng chưa thu về hết. Giờ mà hạ giá, chẳng khác nào tự tuyên bố làm ăn thua lỗ, nhìn thế nào cũng thấy xui xẻo. Hơn nữa, Điềm Hương Lâu chỉ là một tiệm mới, khác hẳn với tiệm mì đối diện đã hoạt động nhiều năm. Nền tảng vững chắc, muốn cạnh tranh bằng giá cả là không thể. Thẩm Hoài Chi vẫn luôn tin tưởng Lâm Việt như trước. Chỉ cần cậu nói không thành vấn đề, thì nhất định không thành vấn đề. Vậy mai ta về sớm một chút. Chuyện xong rồi, ta sẽ nấu một bữa thật ngon. Dạo này ta học thêm được mấy món mới, toàn là món em thích. Được thôi, sáng hôm sau, Lâm Việt chỉ làm khoảng 6 phần so với ngày thường. Đến lúc mở cửa, quả nhiên lại thấy trưởng quầy của tiệm mì đối diện đang đứng đó. Hôm nay bọn họ vẫn tiếp tục giảm giá. Lâm Việt nở một nụ cười rạng rỡ với Chu trưởng quầy, còn giơ tay vẫy chào hắn, sau đó mới thản nhiên quay người vào tiệm. Chu trưởng quầy thoáng ngẩn ra, ánh mắt đầy nghi hoặc, do làm ít hơn nên hôm nay đến cuối giờ mùi đã bán hết sạch. Trong tiệm chỉ còn lại một hộp điểm tâm và đồ uống nóng mà Lâm Việt cố tình giữ lại. Sau đó, Điềm Hương Lâu đóng cửa sớm, nhưng thay vì quay vào hậu viện, Lâm Việt lại đi thẳng đến tiệm mì đối diện. Chu trưởng quầy vừa thấy cậu bước vào, lập tức đứng thẳng người, hắng giọng chuẩn bị tinh thần đối phó, nhưng chờ mãi không thấy cậu mở lời, chỉ thấy Lâm Việt tìm một chỗ ngồi xuống, còn gọi tiểu nhị mang lên một bát mì chay, từ tốn ăn từng sợi một. Chu trưởng quầy cứ thấp thỏm đợi, nhưng đợi mãi vẫn không thấy gì, hơi thở nín lại cũng dần thả lỏng. Đúng lúc này, Lâm Việt đột nhiên đặt đũa xuống, đứng dậy đi thẳng đến trước mặt Chu trưởng quầy, mỉm cười hỏi, không biết giờ này Chu trưởng quầy có rảnh không? Chu Hòa Thông khẽ hắng giọng, nói, hôm nay khách trong tiệm đông, thật sự có chút bận rộn không xuể, đâu được như Lâm trưởng quầy đóng cửa sớm thế này, không biết hôm nay ngài đến tìm ta có việc gì chăng? Nếu không gấp, chi bằng hôm khác hãy đến. Hôm nay quả thực không có thời gian. Lâm Việt sắc mặt không đổi, chậm rãi đáp, không giấu gì ngài, quả thực là chuyện khẩn. Ta thấy lúc này trong tiệm cũng chỉ còn 2 bàn khách. Hẳn là các tiểu nhị vẫn lo liệu được, hay là ngài nể mặt, chúng ta vào trong nói chuyện một chút. Ta đảm bảo chuyện muốn bàn cùng ngài hôm nay, nhất định không khiến ngài thất vọng. Chu Hòa Thông nhất thời chưa đoán được Lâm Việt có ý đồ gì. Ngay từ ngày đầu tiên bắt đầu hạ giá, hắn đã nghĩ xem Lâm Việt sẽ hành động ra sao, hoặc làm ngơ mà tiếp tục buôn bán như cũ, hoặc tức giận đến tận cửa gây sự. Nhưng hắn lại chưa từng nghĩ tới việc Lâm Việt sẽ chủ động tìm mình để bàn chuyện làm ăn. Điều này khiến hắn không khỏi dấy lên vài phần hiếu kỳ. Lâm trưởng quầy đã nói vậy, ta đây cũng không tiện từ chối. Mời ngài, hai nhà cùng ở trong một con hẻm, cách bố trí viện tử cũng không khác biệt mấy. Phía trước là cửa hàng, phía sau để ở, chỉ có điều hậu viện của tiệm mì rộng hơn. Có 3 gian phòng, hai người đi thẳng vào sảnh đường. Chẳng mấy chốc, thê tử của Chu Hòa Thông là Tiết Trúc đã bưng trà vào. Ba người ngồi xuống, nhấp một ngụm trà. Lúc này Lâm Việt mới mở lời, lúc mới chuyển đến đây, ta cũng định tới bái phỏng một phen, chỉ là vẫn chưa có dịp thích hợp, mong Chu trưởng quầy đừng trách. Chu Hòa Thông cười xua tay, Lâm trưởng quầy nói gì vậy, ngài tuổi trẻ tài cao, phải là chúng ta đến thăm hỏi mới đúng. Lâm Việt không tiếp lời khách sáo, mà đi thẳng vào vấn đề, không giấu gì ngài. Hôm nay mạo muội đến đây là muốn cùng Chu trưởng quầy bàn một vụ làm ăn. Nói rồi, Lâm Việt mở chiếc hộp trên tay ra, bên trong là những món điểm tâm mới làm sáng nay, cùng với hai ống trúc đựng thức uống còn nóng hổi. Hôm nay cậu chuẩn bị canh gừng táo đỏ hạt sen, bất kể từ sắc hương hay mùi vị, đều tinh tế vô cùng. Không biết Chu trưởng quầy và phu nhân có nể mặt nếm thử một chút chăng? Đều là đồ nhà làm, không rõ có hợp khẩu vị hai vị hay không. Tiết Trúc vốn tính tình hiền hòa, cũng không hay để tâm đến việc làm ăn của tiệm, dù trước đó có nghe Chu Hòa Thông nhắc sơ qua rằng bên đối diện mới khai trương một tiệm điểm tâm, nhưng hai ngày nay đứa nhỏ trong nhà nhiễm phong hàn, nàng cũng chẳng có thời gian chú ý đến chuyện khác. Nay thấy hai người ngồi nói chuyện với nhau đều tươi cười, hẳn không phải chuyện gì nghiêm trọng. Vì vậy, nàng liền nhận lấy ống trúc trong tay Lâm Việt, mỉm cười nói, đa tạ Lâm trưởng quầy, món uống này thoạt nhìn đã thấy ngon rồi. Chu Hòa Thông vốn định để Lâm Việt sốt ruột thêm một chút, nhưng thấy thê tử đã uống, hắn cũng chẳng tiện nói gì nữa, đành đưa tay nhận lấy. Chờ hai phu thê dùng xong điểm tâm và thức uống, Lâm Việt mới mỉm cười hỏi, không biết Chu trưởng quầy và phu nhân thấy mùi vị thế nào? Nếu không hợp khẩu vị, hai vị cứ nói thẳng, đừng miễn cưỡng. Tiết Trúc lắc đầu, tỏ vẻ không đồng tình. Lâm trưởng quầy thật quá khiêm tốn rồi, món nào cũng ngon cả. Ngày mai rảnh rỗi ta nhất định qua tiệm của ngài xem thử. Chu Hòa Thông thì chỉ cười cười, nhưng nụ cười hơi gượng gạo. Làm ăn trong ngành này, đầu lưỡi không tinh tường thì không xong. Ngon hay dở, chỉ cần nếm một miếng là rõ ngay. Thấy hai người đều gật đầu, Lâm Việt mới tiếp tục nói, chuyện làm ăn ta muốn bàn với Chu trưởng quầy hôm nay chính là về điểm tâm và thức uống này. Ngài cũng biết đấy, tiệm nhỏ như Điềm Hương Lâu của ta chẳng có bao nhiêu chỗ, lại không có lấy một tiểu nhị, không giống như quý tiệm, việc làm ăn lớn hơn nhiều. Nhưng theo ta thấy, buôn bán mì như nhà ngài vẫn có phần đơn điệu. Nếu có thêm điểm tâm và thức uống, khách sẽ có nhiều lựa chọn hơn, tiền kiếm được hẳn cũng sẽ nhiều thêm đôi chút. Ánh mắt Chu Hòa Thông lóe lên một tia sắc sảo, bật cười nói, chẳng lẽ Lâm trưởng quầy định bán lại Điềm Hương Lâu cho ta sao? Lâm Việt biết rõ Chu Hòa Thông cố ý nói vậy, liền cười đáp, Chu trưởng quầy lại nói đùa rồi. Ý ta là mỗi sáng Điềm Hương Lâu sẽ làm sẵn điểm tâm và thức uống, đưa sang quý tiệm ký gửi, bán không hết thì tối lúc đóng cửa lại mang về. Còn lợi nhuận, ta đề nghị chia 9 phần ta, 1 phần ngài. Chu Hòa Thông nheo mắt, cười như không cười, sao Lâm trưởng quầy bỗng dưng lại có ý này? Theo ta thấy, Điềm Hương Lâu làm ăn không tệ, hà tất phải tìm ta hợp tác? Lâm Việt cũng không vòng vo, thẳng thắn nói, Chu trưởng quầy gia tài vững chắc, giảm giá suốt mấy ngày nay mà vẫn kiếm lời, còn tiệm nhỏ như Điềm Hương Lâu nếu làm vậy, e rằng đã phải đóng cửa rồi. Ta cũng chỉ là muốn níu giữ chút đường sống, đành phải đến bám vào cây đại thụ của Chu ký mà thôi. Chu Hòa Thông chẳng hề bận tâm đến những mánh khóe nhỏ trong chuyện làm ăn. Hắn ngẫm nghĩ kỹ lại, đề nghị này quả thật rất khả thi. Một tô mì lớn với một nam nhân trưởng thành mà nói vẫn có phần chưa đủ. Nếu có thêm một miếng bánh gạo hay bánh kiều mạch thì vừa vặn no bụng. Còn về thức uống nóng, trong phủ thành có không ít người trẻ thích những món này, kết hợp cùng mì trộn trong tiệm, đúng là một sự bổ sung hợp lý. Suốt mấy ngày liền hạ giá, tuy chưa lỗ nhưng lời lãi chẳng còn bao nhiêu. Dù hôm nay Lâm Việt không đến, Chu Hòa Thông cũng đã dự định chỉ giảm giá thêm 3 đến 5 ngày nữa rồi dừng lại. Nay đối phương tự đến tận cửa, đương nhiên là chuyện tốt. Dù sao mục đích cuối cùng cũng là kiếm tiền, còn kiếm bằng cách nào, hắn vốn không quá bận tâm. Suy ngẫm hồi lâu, Chu Hòa Thông ngước mắt nhìn Lâm Việt, chậm rãi nói, Lâm trưởng quầy, đề nghị này quả thực không tệ, nhưng chia 9 phần ngài, 1 phần ta, có vẻ ta chịu thiệt rồi. Lâm Việt cười nhạt, Thong thả đáp, Chu trưởng quầy, nếu làm theo cách của ta, điểm tâm bán không hết vẫn có thể mang về Điểm Hương lâu. Này chẳng phải gánh chút tổn thất nào, một phần của ngài thực ra chẳng hề thiệt thòi, nhưng nếu ngài muốn chia 2:8, cũng không phải là không được, chỉ là nếu vậy, lượng hàng mỗi ngày phải cố định, hơn nữa hàng không bán hết thì ngài sẽ phải chịu phần tổn thất. Ngài thấy sao? Cách chương.